Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, quyết đoán, xuất kỳ bất ý, Đại Hoàng thúc đoán được tự thành con tin, nhưng là, hắn không nghĩ tới thân, trinh đến bước này lại là quân cửu thần cùng cô Phi Yến. Càng không nghĩ đến, lại là hắn thống hận nhất cô Phi Yến làm chủ tướng. Hắn bị hộ vệ áp lấy, từng bước một tới gần tường thành, hắn xem trước đến, thiên viêm đen nghịt đại quân, cuối cùng mới nhìn đến đứng tại tam quân trước, đó cô Phi Yến, khoảng cách rất xa, thành lâu rất cao, hắn rõ ràng thấy không, rõ lắm cô Phi Yến mặt, có thể cũng không biết vì sao, hắn cảm giác đến cô, Phi Yến lại nhìn hắn chằm chằm. Sát ý giữa người, hắn trong lúc nhất thời lại, cũng hận không được, đáy lòng trồi lên một loại không rõ dự cảm, để cho hắn, không cách nào khống chế Mao Cốt Tủng Nhiên. Lúc này, Thủy Cơ tự mình đi tới, hung hăng đẩy Đại Hoàng thúc một cái, cho, bản tướng quân nằm xuống. Đại tướng quân rốt cục tỉnh táo lại, hai tay của hắn bị trói cùng sau lưng, bị Thủy Cơ đẩy một cái như vậy, trực tiếp quỳ rạp xuống chặt đầu trên kệ. Thủy Cơ, lửa giận không xuất xứ vung, tất nhiên là toàn bộ rơi tại Đại Hoàng thúc trên. Người, hộ vệ muốn giúp đỡ, nàng không cho, nàng tự mình động thủ. Thô lỗ đem, Đại Hoàng thúc đầu nắm chặt nhập chặt đầu khung đao rãnh. Cứ như vậy, Đại Hoàng thúc cánh tay nằm ngang ở trong đao rãnh. Đầu nhô ra, tường thành, trực diện cô Phi Yến bọn họ cùng thiên viêm bọn binh lính. Cái này đâu chỉ là chật vật, quả thực là sỉ nhục. Trước lúc này, Đại Hoàng thúc còn tại cảm khái, không nghĩ tới bản thân một đời anh danh, vinh quang hơn nửa đời người, sẽ biến thành con tin. Thế nhưng, là giờ khắc này, khóe miệng của hắn đều khơi gợi lên tự giễu ý cười. Nguyên, lai không có nhất chật vật, chỉ có càng chật vật. Trước lúc này, hắn còn muốn thuyết phục Thủy Cơ, còn không hết hy vọng muốn theo quân cửu thần cùng cô Phi Yến đấu một trận, thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại hướng quân cửu thần nhìn, lại, sinh lòng ý hối hận. Có lẽ, năm đó hắn đối với quân cửu thần thẳng thắn, đối đãi, hôm nay cùng quân cửu thần cùng một chỗ đứng ở dưới cổng thành. Đứng ở tam quân trước đó cũng không phải là cô Phi Yến, mà là hắn vị hoàng thúc. Nay, giờ này khắc này, quân cửu thần trong lòng cũng không có nhiều như vậy cảm khái, hắn đặc biệt bình tĩnh, nói xác thực là tỉnh táo. Phần này tỉnh táo, nhưng thật ra là một loại trong xương cốt tàn nhẫn, đối với người khác, đối với mình đều tàn nhẫn. Cái này tàn nhẫn cũng không phải là đến từ Đại Hoàng thúc cái kia mấy năm tàn khốc vun trồng, mà đến từ hắn dưỡng phụ cố bác Nguyệt. Hắn lực chú ý thậm chí đều không có ở đây Đại Hoàng thúc trên người, càng không còn tâm tình mình bên trên, mà ở bốn phía cung tiễn thủ mũi tên bên trên, hắn đã phát giác được nguy cơ. Cái này trên cổng thành chí ít có trăm tên cung tiễn thủ, tiễn là nhắm chuẩn cô Phi Yến, tùy thời đều có thể bắn tới. Cô Phi Yến ánh mắt nhưng lại khóa được Đại Hoàng thúc. Đại Hoàng thúc cảm giác là đúng, nàng trong mắt tất cả đều là sát cơ, đặc biệt dọa người. Trình Diệc Phi cùng các tướng sĩ cũng nhìn chằm chằm Đại Hoàng thúc nhìn. Bọn họ đều không cười. Thậm chí không ít người đều phẫn nộ rồi. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ là thiên viêm trò cười, sỉ nhục. To như vậy chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh. Đối với cái này, Thủy Cơ cuối cùng hài lòng. Nàng tự mình giơ lên chặt đầu đao. Nàng coi như lý trí, không có quên Bách Lý Minh Xuyên bàn giao. Nàng không có để ý cô Phi Yến, mà là hướng quân cửu thần nhìn lại, lớn tiếng nói: Tĩnh Vương, ngài nói xấu ngài Đại Hoàng thúc phản, quốc thông đồng với địch, cấu kết cô phi yến độc hại ngài phụ hoàng, tiến tới cưỡng ép người tuổi nhỏ không trải qua sự tình hoàng đệ cầm quyền. Một tay che trời, chuyên đoạn độc hành, ngài nửa năm qua này, tâm nguyện lớn nhất chính là giết ngài đại hoàng thúc diệt khẩu a. Ha ha, ba chúng ta điện hạ nói, hắn rất tình nguyện thành toàn ngươi, làm ta tại ngài công thành trước đó, nhất định phải làm cho đại hoàng thúc đầu người rơi xuống đất. Miễn cho ngài, cặp kia thanh bạch tay, dính chí thân máu tươi. Lời này vừa ra, thiên viêm trong quân ngừng lại là một mảnh sao động. Mấy ngàn, người, có thể không phải người nào đều là người thông minh nha. Trình Diệc Phi buồn bực, cô Phi Yến cũng nheo lại hai con ngươi. Đơn độc quân, cửu thần, mắt điếc tai ngơ, nắm chặt trường kiếm, một thân cảnh giác. Liền lúc này, Thủy Cơ tự tay gỡ xuống đại hoàng thúc trong miệng không đoàn. Nàng thấp giọng, lão nhân gia, dù sao cũng là chết, là danh Thùy Thiên Cổ, vẫn là để tiếng xấu muôn đời. Chính ngươi tuyển a, đã tuyệt vọng đại hoàng thúc bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn lập tức liền minh bạch, Thủy Cơ ý nghĩa, nếu như hắn phụ họa Thủy Cơ, chí ít vẫn có thể bảo toàn bản thân danh tiết, nếu không phù hợp, vậy sẽ phải trên lưng phản quốc thông đồng với địch tội danh. Hắn lần nữa nhìn về phía quân cửu thần, do dự, nào có thể đoán được. Thủy Cơ lại tiếp tục nói lớn tiếng, đúng rồi, Tĩnh, Vương Điện Hạ, chúng ta Tam Hoàng Tử còn có một câu, để cho bản tướng quân, nhất định mang cho ngươi. Hắn nói, nếu như ngài đồng ý đem cô Phi Yến giao ra, hắn không chỉ có nguyện ý thả ngài vị này đại hoàng thúc, càng thêm vui, lòng đem Quảng An thành chắp tay nhường cho mỹ nhân cùng Giang Sơn từ xưa, không thể đều chiếm được. Chúng ta Tam Điện Hạ là tính tình người, hắn muốn mỹ nhân không muốn Giang Sơn. Lời này vừa ra, mọi người đều ngoài ý muốn, mà cô Phi Yến là kinh hãi, nàng lập tức liền minh bạch, Thủy Cơ câu nói này không phải nói cho quân cửu thần nghe, mà là cố ý nói cho đại hoàng thúc cùng thiên viêm trung tướng sĩ nghe. Nàng cầm đại hoàng thúc làm dạng này văn chương, chính là muốn hủy quân cửu thần thanh danh, hủy nàng thanh danh. Nếu như quân cửu thần không đáp ứng, đại hoàng thúc tất nhiên sẽ không thèm đếm xỉa tất cả, chửi bới quân cửu thần. Ngay trước nhiều như vậy tướng sĩ mặt, vô luận trung tướng sĩ tin hay không, bọn họ là sĩ khí cuối cùng sẽ thụ ảnh hưởng, mà miệng mồm mọi người ung dung, ngày sau lời đồn nhất định không ngừng, mà Bách Lý Minh Xuyên muốn mỹ nhân không muốn Giang Sơn, càng là sẽ đưa tới rất nhiều lời đồn, để cho thế nhân hiểu lầm nàng và Bách Lý Minh Xuyên ở giữa có không thể cho ai biết đều không bí mật. Thật là âm hiểm ác độc thủ đoạn, Thủy Cơ bậc này phế vật thế nào nghĩ tới, chẳng lẽ Bách Lý Minh Xuyên cái lão hồ ly này thực đã trở về. Cô Phi Yến còn suy tư, đại hoàng thúc liền đã ngẩng đầu, lại một lần hướng quân cửu thần xem ra, hắn tựa hồ tại chờ lấy quân cửu thần trả lời, mà quân cửu thần trả lời quyết định hắn lựa chọn. Thấy thế, Thủy Cơ khóe miệng nổi lên ý cười, hướng quân cửu thần nhìn lại, âm thầm chờ mong, quân cửu thần rốt cục hướng Thủy Cơ nhìn sang, hắn trong mắt toát ra nộ ý, hắn rõ ràng đặc biệt chọc tức, bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng được hắn tỉnh táo, có thể hết lần này tới lần khác, cô Phi Yến bất cứ chuyện gì đều có thể tùy tiện ảnh hưởng hắn tỉnh táo, hắn lớn tiếng nói, Thủy ướng quân, thay mặt bổn vương chuyển cáo Bách Lý Minh Xuyên. Cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền cường thế bá đạo cắt đứt. Nàng cũng không phải là lên tiếng cắt ngang, mà là ra ám khí. Một cái bạo vũ lê hoa châm lập tức từ trong tay nàng bay ra, lấy sét đánh, không kịp bưng tay chi thế, bắn trúng đại hoàng thúc yết hầu. Cái này Lê Hoa, châm lực đạo to lớn, nhất định mạnh mẽ làm vỡ nát đại hoàng thúc cổ. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Quân Cửu, thần, không có người nghĩ đến cô Phi Yến sẽ lấy dứt khoát như vậy thủ đoạn. Giết đại hoàng thúc, cái này thực quá đột nhiên. Toàn bộ thiên điện tựa hồ cũng tĩnh lặng, chỉ có đại hoàng thúc cái kia thẳng tắp rơi xuống đầu. Chứng minh, thời gian cũng không có đứng im, chứng minh đây hết thảy đều là thật sự. Bành, đại hoàng thúc đầu rơi xuống đất, vẩy ra bắt đầu máu tươi về sau, hướng xuống, lăn xuống sông Hộ Thành. Cô Phi Yến lạnh lùng nhìn xem, nàng nhìn đến đại hoàng thúc không nhắm mắt, nhìn thấy đại hoàng thúc kinh ngạc, nàng hả giận, nàng cái này Bảo Vũ Lê Hoa, châm là đường gia cấp cao nhất ám khí, là đường gia chủ hao phí thời gian 10 năm mới tạo ra. Đường gia chủ trước khi rời đi, vụng trộm kín đáo đưa cho nàng, dùng phòng thân, liền Ninh phu nhân cũng không biết, nàng nguyên bản không có ý định dùng, chỉ là, lúc nghe đại hoàng thúc bị áp, lên thành lâu thời điểm, nàng liền quyết tâm, bắt đầu dùng cái này mũi ám khí, nàng dự định đổi thủy cơ cái tâm phục khẩu phục lại dùng, mà bây giờ xem ra, xuất kỳ bất ý cũng là vô cùng tốt. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến hít sâu một hơi, rất nhanh liền ngẩng đầu hướng trên cổng thành thủy cơ nhìn lại. Hết chương.